Chương 2555 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn bộ đều là chân võ cảnh giới. Một đạo nguyên thủy biến dị lực lượng, trực tiếp để một cái thiên giai chiến thú biến thành thần cấp, trực tiếp để một cái cảnh giới kim đan võ giả biến thành chân võ cảnh giới. Đây là có bao nhiêu trâu bò, khó có thể tưởng tượng à, chế tạo một con chân võ cảnh cường giả quân đoàn, nghiền ép toàn bộ thần đô. Hình ảnh này. Long Phi toàn thân, không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì cái kia hình ảnh thực sự là để hắn quá hưng phấn. Oi Thiên Tông Yến, Triệu gia, còn có lão yêu bà, các ngươi toàn bộ cho ta chờ đi. Long Phi song quyền tầng tầng nắm chặt, trong mắt tránh ra tinh mang, thời khắc này. Để nhìn thấy hy vọng rồi, hắn không thể dung hợp không có quan hệ ở có các anh em đủ cường là có thể. Hơn nữa, hắn có thể được kinh nghiệm, một chỉ yêu thú một ức chút kinh nghiệm. Hắn chỉ cần 40 đầu yêu thú liền có thể thăng cấp, yếu như mỗi chỉ yêu thú đều tuôn ra nguyên thủy biến dị lực lượng. Như vậy nói cách khác, Long Phi có thể chế tạo ra 40 tên chân võ cảnh giới cường giả. Nghe lão đại, ta, tu vi của ta, to con kích động nói không ra lời, ồ lưỡi thắt, hoàn toàn là một mặt mộng bức trạng thái. Quỷ thần giống như vậy, không hiểu ra sao liền bước vào một cái liền hắn chính mình cũng không rõ ràng cảnh giới. Ồ ốm hưng phấn hỏi, kìa có cái gì cảm giác? To con nói, chính là cảm giác. Trong cơ thể có sức mạnh vô cùng vô tận, thật giống như cầm mình nguyên thủy nhất sức mạnh cho kích thích ra đến. Quá ra sức o, ta bây giờ nói chuyện đều giống như sức mạnh sẽ từ trong cơ thể ta dâng trào đi ra ngoài như thế, quá kỳ diệu. O e ma tử đại sư huynh nói, chân võ cảnh giới. Người bên trong đan điền có phải là một cái giường như tinh bàn như thế vòng xoáy? To con lập tức gật đầu nói, kỳ hùm, vẫn đang xoay tròn. Nó chính là ta sức mạnh toàn thân trung tâm. O e ma tử đại sư huynh kinh ngạc nói, vậy vậy thì sẽ không sai rồi. Chúc mừng ngươi, ngươi đã là chân võ cảnh giới siêu cấp cao thủ. O e to con hai mắt sững sờ, người ta. Chân võ cảnh giới? Không, không thể nào. Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn to con, quất cả đều là một mặt mộng bức trạng. O chuyện trong nháy mắt, kim đang biến thành chân võ cảnh giới, này đã biến thái đến không cách nào đi hình dung. Búi với Long Phi cũng giống như vậy, người cái này gọi là thăng cấp. Cái này gọi là đột phá. Này thương mại gọi một đao xuống dây thăng 99 cấp à, trâu bò à. Ma tử đại sư huynh vi mỉm cười nói, đời chân võ cảnh giới đặc thù là nắm giữ tinh xoay quanh qua, sức mạnh trung tâm, ngươi đã đem tinh xoay quanh qua cho kích thích ra đến, không nghi ngờ chút nào ngươi hiện tại chính là chân võ cảnh giới, hơn nữa từ ngươi khí tức trên người ta có thể cảm ứng được chân võ cảnh giới khí tức. O, lập tức ô ma tử đại sư huynh nhìn Long Phi, nói, tiểu sư đệ, đây chính là ngươi dẫn chúng ta mục đích tới nơi này sao? Ây, Long Phi trì độ một tháng. Ô ma tử đại sư huynh nói, ngày một đạo sức mạnh để một người lột xác, đây mới thực là ý nghĩa trên phá kén thành bướm, ha ha ha. Tối hôm nay đúng là muốn làm một vố lớn. Các sư đệ nghe lệnh, ngày 16 tên ma tử hơi chấn động một cái. Ngoại sư huynh trầm giọng nói, ngày toàn lực phối hợp tiểu sư đệ, ngày mai Thiên Tông Yến muốn cho thế giới này vì chúng ta run rẩy. Uốn. 16 người tầng tầng hét một tiếng. Ổ tiểu điệp nhìn Long Phi nói, ý a Long. Đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Đem chúng ta đều chế tạo thành chân võ cảnh cường giả, ngày mai cùng Triệu gia quyết một trận tử chiến sao? Chỉ ốm một mặt hưng phấn, nói, ê lão đại, đây cũng quá sảng khoái a o, ê Đường Nhân Kiệt nói, ê ha ha ha. Không nghĩ tới ta cũng có thể có cơ hội bước vào chân võ cảnh giới, ha ha ha. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn, sau này đi ra ngoài tán gái cũng không cần mang tiền, mỹ nữ toàn bộ cấp lại à. Ha ha ha, đây là kế hoạch của hắn. Long Phi ép căn bản không hề kế hoạch quán, chỉ muốn tìm một chỗ thăng cấp, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là, nguyên thủy nhất biến dị lực lượng để Long Phi trong lòng rung mạnh, mình không thể nuốt chửng hắn cũng không để ý. Chỉ cần các anh em có thể đột phá cũng giống như vậy, có thể ổn tại to con đột phá chân võ cảnh giới. Long Phi nhìn còn lại người, song quyền nặng nắm nói, y trực tiếp mở giết. Ta muốn cho ta Long Phi bằng hữu, huynh đệ. Tất cả có quan hệ tới ta người toàn bộ biến thành chân võ cảnh giới cường giả siêu cấp. Ha ha ha, y dết. Trong phút chốc ô Long Phi âm thanh hét một tiếng, tầng tầng nhảy ra ngoài o y vèo. Có là đang chỉ yêu thú trùng kích ra, Long Phi mạnh mẽ chống đỡ đi tới o y ầm. Ở đầu kia nguyên thủy yêu thú công kích trong nháy mắt, 17 ma tử lập tức vây công đi tới, biến hình kim cương xông lên trước, nặng nề một tiếng, nói, ê đến, hiện tại nhìn lại một chút ta kim cương vương quyền. To con cũng nhảy tới, e sức mạnh của ta hiện tại nhiều không địa phương thả, ta muốn ngược tàn nó. O e y oanh, oanh, oanh, mấy phút sau o e ken. Chúc mừng người chơi Long Phi, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên oi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nguyên thủy nhất biến dị lực lượng, có hay không dung hợp? Tuôn ra này đạo lực lượng sau khi, Long Phi lập tức lấy ra, nói, lần này ai dung hợp? Mỗi người đều nhìn Long Phi, ô Long Phi nhìn đại sư huynh nói, đại sư huynh, các ngươi là chủ yếu sức chiến đấu, để thực lực của các ngươi trước tiên tăng lên tới o ma tử. Đại sư huynh cũng không khách khí, nói, được, chính sư đệ, ngươi trước tiên đi dung hợp. Chính sư đệ đi lên trước, cũng cùng to con như thế trực tiếp đem nguyên thủy nhất biến dị lực lượng cho nuốt trong cơ thể, tiếp theo cùng to con sản sinh như thế phản ứng, sức mạnh toàn thân bắn ra o trong cơ thể phát sinh một đạo nổ vang nổ vang, vù. Một đạo chân võ cảnh giới khí tức từ trên người hắn nổ tung. Ốc sư đệ nguyên bản là đại thừa cửu phẩm tu vị, liền như thế một tiếng, hắn đã đột phá o, ma tử. Đại sư huynh hỏi, gây cái gì cảm giác? Chính sư đệ lẩm bẩm nói, gây quá nhanh, không cảm giác được, bất quá cùng đại sư huynh mới vừa nói như thế, ta đang điền biến thành một cái tinh xoay quanh qua, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có khiến không xong sức mạnh, cái cảm giác này. Thật sự tốt sảng khoái. Không trách cảnh giới đại thừa cùng chân võ cảnh giới chỉ kém một đẳng cấp về mặt thực lực, nhưng cách biệt 108.000 dặm AO, lại một cái bước vào chân võ cảnh giới, mảnh, hiện trường mỗi người đều kích động lên ô, tuy rằng khó mà tin nổi, thế nhưng. Vào lúc này bọn họ căn bản không có suy nghĩ như vậy nhiều, có thể để mình đột phá, mang đến sức mạnh mạnh mẽ bọn họ đồng ý trả giá tất cả ổ giả, một đời đều đang đeo đuổi chí cao sức mạnh ô, đây là võ giả sống sót ý nghĩa ột nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ hoài tại bọn họ lúc nói chuyện. Đầu kia bị săn giết yêu thú lần thứ hai bị chu vi bầy yêu thú công, trong nháy mắt phân thây, trong nháy mắt bị ăn liền xương đều không dư thừa ăn xong, sau khi bọn chúng cũng đều lẳng lặng đứng biến. Đội óc kỳ quái, đồng loại ăn đồng loại thi thể, chuyện như vậy ở yêu thú giới hẳn là cũng không thường phát sinh, o coi như có cũng sẽ không như vậy, ồ này là bởi vì cái gì? Giờ khắc này, không có ai đi muốn những thứ này, ổ mỗi người đều quá hưng phấn, căn bản không có ai đi muốn những thứ này, ổ này yêu thú mỗi lần nuốt chửng đồng loại thân thể sau khi, sẽ tiến hóa một chút. Chỉ là ở mờ tối bọn chúng tiến hóa cũng không có bị Long Phi bọn họ phát hiện mà thôi, ô Long Phi bọn họ có thể nuốt. Chửng nguyên thủy nhất biến dị lực lượng trở nên mạnh mẽ, ồn dạng ồn chúng nuốt chửng đồng loại cũng ở trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa đang nhanh chóng tiến hóa.